Cực phẩm chiến long, chương 95, C95, cậu đây là. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông vẫn có chút sức ảnh hưởng ở vùng đất Sở Châu này, hy vọng có thể giải cứu Lý Quân khi Chu Bình Khôn bước vào. Ông nhìn thấy cái thành viên của thiên vệ đang canh gác nghiêm ngặt nhất là những cây súng ống trên tay, khiến ông lập tức rợn người. Người ta nói phủ tổng đốc có một sân để hành quyết, và với một số tù nhân cực kỳ hung ác, án tử hình sẽ trực tiếp được thực hiện. Chu Bình Khôn bước nhanh tới. Tổng đốc đại nhân, ông Chu Lý là bạn của tôi không biết cậu ta đã phạm tội gì mà bị bắt. Cậu ta khiến cho Trương Bưu quản gia của An Gia bị thương. Vũ Tạ Hoa nói, Chu Bình Khôn lập tức biết chuyện gì đang xảy ra, đồng thời thở dài trong lòng. Những thứ khác đều có thể giải quyết êm đẹp, nhưng đắc tội An Gia ở Kinh Thành, e rằng chuyện này khó xử lý rồi. Sau khi im lặng vài giây, Chu Bình Khôn mở miệng nói. Cho dù có làm ai đó bị thương, cũng nên giao cho lục phiến môn xử lý. Chẳng lẽ Tổng đốc muốn động tư hình? Động tư hình thì thế nào? Đắc tội An Gia, tội đáng chết. Đúng lúc này, một thanh niên mặc vest bước ra. Đối phương có mái tóc to trải ngược ra sau. Trên người toàn hàng hiệu, khuôn mặt lộ ra vẻ kiêu ngạo, ánh mắt lóe lên tia lạnh lùng. An thiếu gia, sao cậu lại ra đây? Sau khi Vũ Tạ Hoa, Thống đốc Sở Châu nhìn thấy đối phương, nhịn không được mà hỏi. Tôi ra ngoài xem ai to gan đến mức dám làm náo động An Gia tôi, quả nhiên là không biết chữ. Chết, viết như thế nào? Sau khi thanh niên xuất hiện, toàn bộ cơ thể của Chu Bình Khôn đột nhiên dâng lên một cơn ớn lạnh, cứ như kiểu bị một con rắn độc nhằm đến. Ông vừa mới trải qua cảm giác này, cảm giác giống như đối mặt với Diệp Tiêu ở Nam Địa Khu. Chu Bình Khôn hít một hơi thật sâu, hỏi. Cậu đây là An Gia ở Kinh Thành, An Đông Khải, thì ra là thiếu gia của An Gia. Chu Bình Khôn thầm nói không hay rồi, không ngờ con cháu An Gia lại đến đây. An Đông Khải thản nhiên nói, chẳng qua cũng chỉ là một chân chạy vặt anh họ tôi thôi. Cậu lại nói đùa rồi, anh họ cậu là người đứng đầu An Gia, là người có ảnh hưởng lớn. Tôi nghĩ giữa Lý Quân và An SP nhất định đã xảy ra hiểu lầm gì đó. Chúng ta hãy ngồi nói chuyện và giải quyết hiểu lầm này được không? Cho dù An Gia muốn bồi thường như thế nào, tôi đều sẽ thay Lý Quân lo liệu hết, thế nào? Chu Bình Khôn mỉm cười nói. An Đồng Khải lại cười chế nhạo. Chủ tịch Chu, ông cho rằng An Gia chúng tôi thiếu tiền sao? Nói xong, anh ta nhìn chằm chằm Lý Quân với vẻ mặt u ám. Nhóc con, lá gan cậu không nhỏ nhỉ, dám đánh cả quản sự của An Gia. Thật sự là ăn gan hùm mật báo. Bây giờ mới biết mình đã khiêu khích thế lực nào rồi chứ. Lý Quân cười khinh thường. An Gia cái chó gì, mấy người tưởng mình ngon lắm à? Chu Bình Khôn ở bên cạnh liền cau mày. Ông không hiểu tại sao lúc này Lý Quân lại nói những lời như vậy. Mặc dù thực lực của Lý Quân rất mạnh, nhưng đây là người của An Gia. Gương mặt An Đông Kỳ lập tức trở nên giận dữ. Anh ta nói với Vũ Tạ Hoa. Tổng đốc Vũ, xin hãy xử bản tên này ngay tại chỗ. Vũ Tạ Hoa gật đầu, vẫy nhẹ tay, một đám người lập tức xông lên, người đàn ông áo đen dẫn đầu trực tiếp mở chốt khẩu súng trong tay, đặt lên đầu Lý Quân. Và tại thời điểm này, bên ngoài tòa nhà, trên bầu trời, có một tiếng cánh quạt lạch cạch kêu vang, cách chương.